Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2215, Thanh Long. Canh thứ ba, Long tộc, toàn xưng Thanh Long bộ tộc. Phương Tuấn Mi lại lên đường, chạy tới Thanh Long bộ tộc vị trí Đông Tang Hải. Nam Ly Minh sẽ hướng về Trí Tuệ Tiên Sư đề nghị Long tộc. Cũng không phải là bởi vì trong Long tộc thật sự có cái gì lại bắt đầu sinh sôi sinh cơ vô thượng diệu thuật. Trên thực tế, Long tộc tộc nhân từ trước đến giờ liền không nhiều, nhưng chủng tộc này nhưng là hết thảy yêu thú thánh vực, yêu thú bên trong chủng tộc mạnh mẽ nhất. Thủ đoạn rất nhiều, hiểu biết lại uyên bác. Nam Ly Minh sẽ đề cử, trừ bỏ lo lắng Trí Tuệ Tiên Sư cầm chu tước nhất tộc khai đao, cũng là vì gắp lửa bỏ tay người, như Trí Tuệ Tiên Sư đi rồi Thanh Long bộ tộc cũng chưa thành công. Trong cơn giận dữ, đem Long tộc diệt hoặc là trọng thương, những chủng tộc khác ngày nổi danh, còn có thể xa sao? Mà Trí Tuệ Tiên Sư xuất phát thời gian đã là một năm trước. Bởi vậy, Phương Tuấn Mi lên đường sau, hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất, như là phát điên chạy tới Đông Tang Hải. Đang đối kháng với thế giới trong gương trên, Phương Tuấn Mi trả giá cùng khổ cực, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Đông Tang Hải lại là một mảnh muôn hình vạn trạng tiên gia thắng địa. Trên biển tiên sơn đám đám, mây che sương che, đại thể linh khí nồng nặc. Ngoài đảo trong nước biển, hải ngư động vật biển cũng rất nhiều. Long tộc được gọi là lân giáp loại đệ một yêu thú, từ trước đến giờ bị cái khác lân giáp yêu thú nhóm sùng bái. Trong biển thần vật càng là hướng bái bọn họ, có vạn hải đến bái danh xưng. Phương Tuấn Mi trước đây liền từng đi ngang qua Đông Tang Hải, lần này lại đây vội vàng truy sát thiên sư, càng vô tâm nghĩ xem xét Đông Tang Hải phong cảnh. Một đường bóng dáng lóe nhanh, đi tới Thanh Long bộ tộc sao huyệt Thái Dương đảo, báo lên họ tên sau, rất nhanh liền dẫn vào trong tộc. Long tộc tộc trưởng cùng nhị trưởng lão đồng thời tới đón. Tộc trưởng Long Thiên Hạ là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, sinh cao to thần võ, anh vĩ đẹp trai, ăn mặc một thân lăn kim long bào, mặt mày tung bay ở giữa, tất cả đều là nắm giữ quyền sinh quyền sát vậy hùng bá hình ảnh. Vừa nhìn chính là lâu chức vị cao người. Long Mộng lại là cái ông lão tóc trắng, cao cao gầy gò, ngoan ngoãn biết điều, nhìn như ôn hòa, nhưng một thân pháp lực, so với Long Thiên Hạ đến, chỉ vượt qua, mà không thua. Em trai, ta sớm liền nói rồi, thiên sư đã tới sau, nhân tộc tất có hai bước nửa muốn tìm thấy. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, Long Thiên Hạ không có lập tức tới chào hỏi, mà là cùng Long Mộng trêu ghẹo một câu. Long Mộng nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười. Hai người đến gần lại đây, một phen đơn giản hàn huyên. Đạo huynh, ngươi đến muộn, thiên sư đã rời đi rồi. Long Thiên Hạ rất nhanh nói đến chính sự, hầu như cùng Nam Ly Minh giống như đúc, hắn thành công không có. Phương Tuấn Mi cũng lần thứ hai hỏi ra vấn đề này. Hai người nghe vậy, đồng thời lắc đầu, đi nơi nào rồi? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Hai người nghe hai mặt nhìn nhau một mắt, cái kia Long Thiên Hạ cười khổ nói. Đạo huynh, hai vị đại thần đánh nhau, lại làm cho chúng ta theo gặp xui xẻo. Ta nếu là nói cho ngươi, chẳng lẽ không phải liền phải đắc tội hắn? Nếu là không nói cho ngươi, ngươi cũng nhất định không hài lòng. Trái phải đều là chúng ta xui xẻo. Trong lời nói, tất cả đều là cay đắng. Người này sinh vốn là anh vĩ bất phàm, khi nói chuyện cũng là hòa hợp, càng làm cho người ta không sinh được phản cảm đến. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng thế giới trong gương hạo kiếp có lẽ sau đó không lâu sẽ tới, chư vị lực trường cũng sớm đã nhất định, các người cùng thiên sư sẽ không là một cái chiến tuyến trên. Việc này qua sớm, Hai người nghe vậy, đồng thời lắc đầu, nhẹ nhàng như mây khói. Nhìn ra, căn bản chưa hề đem thế giới trong gương sự tình để ở trong lòng. Vừa đến chưa từng có tiếp xúc. Thứ hai cũng tất cả đều là nhân tộc bên kia truyền ra nghe đồn. Phương Tuấn Mi xem mắt lóe lên, nắm chặt đến hai người tâm lý, hơi có chút đau đầu lên. Hai vị nếu là không ngại quản gia chuyển tới nhân tộc bên kia, ta ngược lại thật ra có thể giúp các người chống đỡ thiên sư. Hai người nghe vậy, lại là lắc đầu. Phương Tuấn Mi sắc mặt trầm lên, nói rằng, bất luận thế nào, hai vị không có cho hắn chỉ dẫn ngược lại cũng thôi. Nếu là có, xin mời hai vị cần phải chỉ điểm ta một hồi. Lời này đã có mấy phần bá đạo mùi vị. Đạo huynh, nếu chúng ta chỉ điểm ngươi, có thể hay không xin ngươi, cũng chỉ điểm chúng ta một hồi. Long Thiên Hạ nói rằng, ngược lại không sức sống, ngữ điệu bên trong, càng không có bình thường bàn điều kiện cứng ngắc, trái lại mang theo vài phần khẩn cầu mùi vị, chỉ chút gì. Hai bước nửa chi đạo, Long Thiên Hạ trong ánh mắt, có hỏa diễm bốc hơi lên. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lại lóe lên, suy nghĩ một chút, liền nói, các ngươi vì sao không đi tìm thiếu sư mệnh? Coi như hắn hiện tại còn không phải hai nửa bước, ta đoán sớm muộn cũng sẽ đúng thế. Hai người nghe vậy, lại là đồng thời cười khổ, trong mắt đều có nét hổ thẹn. Không dối gạt đạo huynh, thiếu sư mệnh là cái hỗn huyết yêu thú xuất thân, cảnh giới thấp kém thời điểm, thường thường chịu đến thuần huyết yêu thú chèn ép cùng bắt nạt. Trong đó cũng bao quát chúng ta Long tộc một vài đệ tử. Những chủng tộc khác ta không biết, nhưng lão phu hai người là không mặt mũi đi cầu hắn. Long Mộng nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại lặng lẽ suy tư một hồi, liền gật đầu nói, ta có thể cho các ngươi giảng, nhưng có hai cái điều kiện. Đệ nhất, không phải hiện tại, ta vội vàng đi giết thiên sư. Đệ nhị, hai người các ngươi đều phải cho ta lập xuống lời thề đến. Các ngươi tuyệt không phải thế giới trong gương tu sĩ. Có thể, Long Thiên Hạ nghe vậy, thoải mái đồng ý. Hai người hiển nhiên không ngờ rằng Phương Tuấn Mi thẳng thắn như vậy. Tất cả đều đại hỉ, nhanh chóng nói, hắn đi nơi nào rồi? Đã đi bao lâu rồi? Phương Tuấn Mi vội nói, lão phu kiến nghị hắn, đi bách tộc thánh vực tìm phương pháp rồi. Long Mộng nói rằng, lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi trong lòng, chính là đột nhiên chìm xuống, ánh mắt đều có chút thay đổi. Lão phu trước đây du lịch bách tộc thánh vực thời điểm, từng cùng Long Mộng lão già này, cũng là bày ra muốn không ngừng kể chuyện xưa tư thế. Có phải là để hắn đi tìm sinh tức trì rồi? Phương Tuấn Mi lại là mạnh mẽ đánh gãy, sinh tức trì. Đó là vật gì? Long Mộng nhưng là ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi nghe lăng, lúng túng một hồi sau, ngượng ngùng nói, ngươi nói tiếp. Long Mộng tiếp tục nói đến, nguyên lai lão này du lịch bách tộc thánh vực thời điểm, cùng trong bách tộc đại chủng tộc đấu khôi tộc, có quá một đoạn vãng lai, từng nghe đấu thẹn tộc tộc trưởng ngẫu nhiên đề cập tới. Đấu khôi tộc sở dĩ có như bây giờ vậy lớn mạnh, là bởi vì trong tộc có một cái có trợ giúp sinh sôi sinh lợi bảo bối. Long tộc tuy mạnh, tộc nhân lại không nhiều. Bởi vậy lão này lúc trước cũng từng động tới tham niệm, vẫn cùng đấu khôi tộc cao thủ đánh một hồi, cuối cùng giao tình đứt đoạn mất, bảo bối kia cũng không có cướp được. Này không phải là sinh tức trì? Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai phiền muộn, sắc mặt thẳng đen xuống, cũng ở trong lòng thẳng thán này Long Mộng nhìn ôn hòa cũng không phải kẻ tốt lành gì, đây là chính mình không chiếm được, cũng không làm cho đối phương tốt hơn ám chiêu a. Cũng may Long Mộng không biết cái khác một ít trung đại chủng tộc cũng có sinh tức trì, thiên sư vô cùng có khả năng chỉ xông đấu khôi tộc đi rồi. Hắn rời đi bao lâu rồi? Khoảng nửa năm. Cáo từ. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi xoay người rời đi, truy đuổi con đường, không có ngừng lại, còn phải tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.